Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 127, Trọng Tố Svatap 2. Phương Vấn đi lên lầu, cố ý làm cho Friday không có nói cho những người khác chính mình trở về sự tình. Wanda căn phòng bên ngoài, Phương Vấn lẳng lặng nhìn bên trong căn phòng Wanda. Thời gian dài như vậy không thấy, Wanda ngày càng thành thục. Mê người, nguyên bản bằng phẳng bụng dưới cũng vi vi hở ra. Rời đi mấy tháng này, đã đủ để cho cái này tiểu sinh mệnh vi vi thành hình. Phương Vấn có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này sinh mệnh ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực. Ban đầu Phương Vấn tuy là chưa thành liền vũ trụ bá chủ, nhưng cấp độ sống vẫn như cũ thuộc về vũ trụ cao đẳng sinh mệnh. Wanda cũng không cần nói, tu tập hỗn độn ma pháp sau, cấp độ sống cũng nhận được đề cao. Lúc này Wanda cùng Thòng lui tới cũng không có gì lưỡng dạng. Đợi ở trong phòng nhìn tin tức, chơi điện thoại di động. Phương Vấn hiện nay tinh thần lực, cho dù là Wanda, cũng không khả năng phát giác hắn. Trừ phi, Phương Vấn chủ động bại lộ. Wanda, nhẹ giọng hô một câu. Phương Vấn bén nhạy nhận thấy được Wanda thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Phương Vấn thanh âm Wanda không có khả năng quên. Bỗng nhiên quay đầu, Wanda sửng sốt, lập tức trên mặt vui sướng biến thành băng lãnh chí cực thần sắc. Friday, chứng minh thân phận của ta. Phương Vấn thấy thế cái nào còn không biết Wanda hiểu lầm. Vội vã nói với Friday. Tốt, Phương tiên sinh, Wanda, vị này chính là Phương Vấn. Bởi tổ hợp lại gen đồng thời chiếm được cấp độ sống lột xác. Tướng mạo cũng theo đó cải biến. Cho dù Phương Vấn tổ hợp lại gen, nhưng vẫn là đối với Friday loại này nhân công trí năng mà nói. Gen dù cho gây dựng lại, Phương Vấn trong cơ thể na đặc biệt gen, căn bản không khả năng có người bắt trước. Người thật là Tiểu Phương. Wanda khiếp sợ nhìn Phương Vấn. Đẹp trai như vậy mặt của là mình ra chiếc kia tử. Tuy là Wanda không thèm để ý Phương Vấn tướng mạo, nhưng một tấm mặt đẹp trai làm sao cũng so với đại chúng khuôn mặt đẹp a. Phương Vấn nghe vậy, mỉm cười, không thể giả được. Dù vậy, Wanda vẫn như cũ có chút khó mà tin được. Phương Vấn, thực sự đã trở về. Cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Phương Vấn cười lắc đầu, đưa tay phải ra, một tầng đen nhánh vật chất bao trùm bên tay phải trên. Cái này Wanda không hoài nghi nữa rồi. Đây là Busosoku Haki. Chỉ có Phương Vấn mới có thể sử dụng Busosoku Haki. Tiểu Phương, từ giường đứng lên, chợt nhào tới Phương Vấn trong lòng. Phương Vấn cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đánh Wanda sau lưng của. Ta, đã trở về, Svatap 2. Lanoli ngồi ở thánh thành bên thành tường trên, vuốt ve trong tay hắc ám kiếm. Trở lại Svatap 2, Lanoli liền cảm giác được hắc ám nguồn suối cùng hắc ám kiếm liên hệ. Loại này nước sữa hòa nhau cảm giác, đưa cho Lanoli cực kỳ mạnh mẽ tăng phúc. Chỉ cần không phải Phương Vấn, Thanos, Odin Chi Lưu, những người khác, tự tiện xông vào Svatap 2. Chỉ biết nói một con đường chết, cúi đầu nhìn phía dưới bận rộn nữ tính đắc eo nhóm. Lanoli xuất thần nghĩ. Nếu như không phải bo thần vương nhúng tay, lấy Talia thiên phú, kế thừa vương vị sau đó đột phá đến cảnh giới của nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, trung thành và tận tâm đổi lấy cũng là nghi kỵ cùng phản bội. Lanoli không phải ngu chung người. Bo thần vương cách làm nàng lý giải, nhưng không có nghĩa là nàng biết lấy ơn báo oán. Odin thần vương ngày giờ không nhiều. Bất quá Odin đối với Midgard không tệ. Hơn nữa trợ giúp Phương Vấn rất nhiều. Lanoli không có phụ trái tử thường ý tưởng. E rằng, đây là số mệnh a. Chấm ngoặc kép, thở dài, mờ mịt nhìn bầu trời. Mảnh này khôi phục trời xanh mây trắng bầu trời. Luôn luôn kiêu ngạo Lanoli nữ vương. Cuối cùng cũng là hướng có mặt ở khắp nơi vận mệnh. Khuất phục, nữ vương, mới tinh linh gần từ thánh trì sinh ra. Một gã nữ tính đắc eo đi tới, cung kính nói, nữ tính đắc eo không hổ là gặp may mắn sinh linh. Mỗi một nữ tính đắc eo, Không nói cái khác, nói riêng về dung nhan chị ít đều là 80 phân ở trên. Cũng đúng là như vậy. Nếu như không phải là năm đó lần nô ly uy chấn cửu giới, lấy nữ tính đắc eo tư sắc, không biết sẽ bị bao nhiêu vũ trụ ngôi sao phiến chộp tới bán đấu giá đâu. Ngay cả như vậy, nữ tính đắc eo nô lệ giá trị ở vũ trụ phòng đấu giá như cũ ở cao không dưới. Có tiền mà không mua được. Thẳng đến Talia ngã xuống, nữ tính đắc eo không hề sinh ra. Từ đó, triệt để thối lui ra khỏi thị trường. Đi xem, hắc ám kiếm biến mất. Lần nô ly đứng dậy, nữ tính đắc eo cung kính theo lần nô ly. Đây là lần nô ly tạo ra nhóm đầu tiên đắc eo. Đối với tín ngưỡng của nàng không thể nghi ngờ. Lần nô ly nhân cách mị lực không thể nghi ngờ. Chinh phục những thứ này sơ sinh đắc eo dễ dàng. Hắc ám thánh trì, đắc eo không có khả năng sinh đẻ. Tất cả đắc eo, vô luận là nam tính đắc eo vẫn là nữ tính đắc eo, tất cả đều là từ hắc ám thánh trì tạo ra tới. Cửu giới sinh linh bề ngoài cấu tạo cùng nhân loại cơ bản nhất trí, nhưng nội tại lại lớn lẫn nhau đình kính. Hắc ám thánh trì cũng không phải là như tên giống nhau đen nhánh một cái đầm nước ao. Tương phản, nó là một cái nhũ hồ nước màu trắng. Nhu hòa sương mù màu trắng ở phía trên hồ lơ lửng, đem hồ nước bao phủ. Ánh sáng màu đen ở trong đó lóe ra. Ở hắc ám thánh trì chu vi, đứng thẳng ngay ngắn một cái đội học tập hắc ám ma pháp hộ vệ. Lần nô lì cũng nghĩ thông suốt. Cùng với chỉ có vương thất tu tập ma pháp, còn không bằng toàn dân tu hành. Như vậy có thể trình độ lớn nhất trên khôi phục Svatap 2 thực lực. Nữ vương, mọi người nhìn thấy lần nô ly, vội vã quỳ một gối hành lễ. Đứng lên đi, lần nô ly nhìn lướt qua hắc ám thánh trì, dựng dục 13 đoàn sinh mệnh. Lúc này đây, tạo ra rồi 13 cái sao. Lần nô ly bỗng nhiên nhìn về phía vắng vẻ nhất danh giới một đoàn. Đây là, chấm ngoặc kép. Lần nô ly nhìn chòng chọc vào cái này đoàn đắc eo phôi thai. Ông, sóng, 13 đoàn hắc sắc quang đoàn run lên, bỗng nhiên phá vỡ, hộ vệ tinh linh nhãn thần lóe lên, bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, đã đem tất cả đắc eo hài nhi đều mang ra ngoài. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ hài. Lần nô ly đi tới một tên hộ vệ bên người, đem một đứa con nít ôm đến trong lòng. Nhãn thần có chút phức tạp nhìn trẻ sơ sinh này tinh thuần không rãnh song đồng. Đây là một tờ giấy trắng, một tấm đợi thế giới lưu lại dấu vết giấy trắng, nhưng nàng đồng thời cũng là một tấm bị viết đầy chữ trang giấy, chỉ là bị người lau đi rồi văn tự. Tuy là văn tự không hề, nhưng vết tích như trước. Đứa bé này giống như Talia, vô luận là sóng linh hồn vẫn là thân thể thể chất, tất cả đều giống nhau như đúc. Các loại dấu hiệu đều ở đây dấu hiệu lấy một cái truyền thuyết lâu đời. Chuyển thế sao? Chấm ngoặc kép, lần nô ly khe khẽ thở dài. Tay phải nặn ra một cái pháp trận. Ở cô bé cái trán vỗ, một cái ngọn lửa màu đỏ ấn ký xuất hiện ở nữ hài cái trán. Sau đó liền đem đứa bé này đưa cho sau lưng hộ vệ tinh linh. Về sau đứa bé này cứ gọi Vivian. Vivian Cavastini, mọi người trong lòng một bầm. Cavastini, vương thất dòng họ. Còn có, lần nô ly trong mắt lóe lên một tia hồi ức, truyền lệnh xuống. Chiêu cáo thiên hạ, Vivian Cavastini tức là vương chữ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.